Để loài người chung sống trong hòa bình, để đàn em được vui ca học hành, để ngàn cây lá hoa vươn mầm xanh, bạn bè sống với nhau trong tình yêu thương. Chúng em cần bầu trời hòa bình, chúng em cần bầu trời hòa bình, trên trái đất không còn chiến tranh. Đấu tranh vì một nền hòa bình, đấu tranh vì một nền hòa bình, không còn tiếng súng, tiếng bom trên hành tinh. Một nụ cười em bé khi chào đời, một giọng hát làm mê say lòng người, lời mẹ ru thiết tha trên vành nôi, một cuộc sống mến thương bao người mơ ước. Chúng em cần bầu trời hòa bình, chúng em cần bầu trời hòa bình, trên trái đất không còn chiến tranh. Đấu tranh vì một nền hòa bình, đấu tranh vì một nền hòa bình, không còn tiếng súng, tiếng bom trên hành tinh.